Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 455, giết người mình. Ha ha ha ha, xa xa mà nhìn một tòa thành trì trên tường thành đông đảo tần binh. Hạng Yến cười ha hà, tẩu phụ, ngươi cười cái gì? Thiếu Vũ cưỡi một thớt tiểu mã. Ở Hạng Yến bên cạnh nghi hoặc mà hỏi, quân Tần bỏ không được từ bỏ Hàn Quốc thành trì, lại không nghĩ thả ta Hạng Yến rời đi, mới được này vây quanh cử chỉ. Thế nhưng tương đương, Hạng Yến vuốt ria mép chậm rãi mà nói, chỉ phía trước thành trì, thành bên trong lương thực cũng bị chúng ta cướp bóc hết sạch. Quân Tần thâm nhập quân ta hậu phương, nhất định phải tự cung tự cấp. Thủ thành thiếu lương là tối kỵ, vì lẽ đó Tần quốc tướng lãnh lựa chọn từ gần đến xa phân phối. Gần người trọng binh, xa người khinh binh, trước mắt tòa này nằm ở đông nam thành trì chính là quân Tần yếu kém nhất địa phương. Bởi vì quân Tần lương thực trở tới đây ít nhất phải 5 ngày, còn có thể bị chúng ta cắt đứt khả năng yếu kém nhất, thế nhưng là rõ ràng phòng thủ nghiêm ngặt. Trên tường thành có đại lượng quân Tần a. Thiếu Vũ che liệt nhật, nhìn về phía xa xa, sau đó không hiểu hướng về Hạng Yến hỏi. Ha ha ha ha, Vũ Nhi, đó chính là quân Tần nghi binh chi kế mưu. Thành này trên tường Tần binh sĩ, tất nhiên đã là thành bên trong sở hữu binh lực. Hạng Yến tự tin ngang nhiên đất vuốt ria mép nói. Ngươi xem cái kia Tần binh sĩ. Còn chưa phát hiện chúng ta, cũng đã xâm nghiêm như thế. Hơn nữa tất cả mọi người đều là dựa vào thành tường rìa ngoài hành tàu. Giống như là cố ý nói, cho chúng ta, thành bên trong có rất nhiều quân Tần một dạng. Thiếu Vũ học một biết mười, lập tức trả lời nói, trẻ con là dễ dạy. Hạng Yến thỏa mãn gật đầu, nheo mắt lại nhìn tòa thành trì này nói. Thành này dễ thủ khó công, hơn nữa thành tường xâm nghiêm như thế phòng thủ, đổi lại tầm thường tướng lãnh, tất nhiên không dám công thành, nhất định sẽ khác chọn lối thoát. Chỉ tiếc, gặp phải ta Hạng Yến, Tần quốc tiểu nhi quỷ kế, chỉ đến như thế. Hạng Yến cười lớn một tiếng, ghìm ngựa quay đầu lại, đi tới phía sau trước mặt đại quân, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Đánh hạ đi tới thành trì, chỉ cần cầm xuống nó, Tần quốc cũng chỉ có thể đi theo chúng ta mặt sau ăn cái giấm. Có thể là bởi vì phải thắng Tần quốc một ván, gọ rửa Sở quốc sỉ nhục duyên cớ. Hạng Yến trong miệng liền thô bỉ ngữ điệu cũng bật thốt lên. Bất quá Hạng Yến nói không sai, tòa thành trì này một khi bị công phá, Sở quốc đại quân chỉ cần không hồi thủ móc. Trên căn bản hai bên quân Tần ngay lập tức phát hiện cũng không đuổi kịp. Muốn biết rõ thành trì cùng thành trì trong lúc đó không phải là kết nối. Nếu là thật muốn tách ra quân Tần, núi non sông suối cũng có thể đi. Chỉ là như vậy tốc độ hành quân quá chậm, trái lại dễ dàng phát sinh biến cố. Mà tòa thành trì này một lòng đánh hạ. Như vậy mặt sau có chí ít 4 đầu đường có thể cung cấp Sở quốc đại quân lui lại lựa chọn. Hơn nữa đều là thiên nhiên địa hình, không có bất kỳ thủ quân. Ban đêm, Sở quân ở Hạng Yến mệnh lệnh ra Lặng Yên công thành. Giết, trung, trung, không thể không nói, Sở quốc binh sĩ ở Hàn Quốc khu vực tùy ý làm bậy mấy ngày. Sĩ khí thật là đề bạt không ít. Thậm chí bọn họ đã tiềm thức quên chiến tranh tàn khốc. Sở quốc binh sĩ thập phần hưng phấn, bởi vì bọn họ phát hiện những cái trên tường thành Tần quốc binh lính ở phát hiện bọn họ thời điểm, dĩ nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi. Loại này vẻ mặt lại như trước đó vài ngày bị bọn họ giết chết Hàn Quốc bách tính một dạng. Một lần liền kích lên bọn họ hung tính. Cái thứ nhất binh sĩ dựa vào thang mây lên thành tường. Hưng phấn nhất mâu đâm về một cái hướng về hắn làm quái lạ động tác Tần binh sĩ. Xì, Tần binh sĩ bị đâm xuyên ngã xuống. Trong ánh mắt lập lòe tuyệt vọng, yêu cầu hoa tươi. Ha ha ha, Tần lão Tây chỉ đến như thế, còn nói cái gì hổ lang chi sư. Này tuổi trẻ sở quốc binh sĩ lăng lăng nhìn nhất mâu bị chính mình đâm chết Tần binh sĩ. Sau đó cười lớn tiếp tục bắt đầu sát lục. Phía trên tình huống kéo dài phát sinh. Những này sở quốc binh sĩ phát hiện Tần quốc binh sĩ cũng không có trong truyền thuyết kinh khủng. Như vậy, cùng bọn hắn giết chết những cái bách tính không hề khác gì nhau. Thậm chí, những cái bách tính chí ít còn sẽ phản kháng bỗng chốc bị bọn họ giết chết. Những này Tần quốc binh sĩ vừa bắt đầu liền phản kháng cũng sẽ không. Bị giết nhiều sau mới bắt đầu phản công, nhưng đã không kịp, bởi vì Hạng Yến sớm đã nói, thành bên trong thủ quân toàn bộ đều tại trên tường thành. Vì lẽ đó sở quốc binh sĩ trực tiếp đem trên tường thành cho rằng chiến trường. Tiến hành một hồi chém giết, hoặc là nói đồ sát kết thúc, sở quốc binh sĩ vừa hạ thành tường, chuẩn bị cho bên ngoài Hạng Yến mở cửa thành thời điểm. Lại đột nhiên xuất hiện đại lượng quân Tần, đem bọn họ bao bọc vây quanh, mỗi cái Tần binh sĩ trong tay cũng nắm giữ nỏ mạnh. Giết chính các ngươi người nước sở giết hài lòng sao? Quân Tần bên trong cho ra một tướng sĩ, một tay cầm cây đuốc, một tay nắm kiếm nhận, nhìn ngốc trệ sở quốc các binh sĩ, mở miệng hỏi, cái gì? Sở quốc binh sĩ cùng trong đó lớn nhỏ tướng lãnh dồn dập sửng sốt. Bọn họ vừa trong nháy mắt còn đang suy nghĩ, quân Tần vậy mà như thế lòng dạ ác độc, nắm lấy mặt nhiều như vậy Tần binh sĩ làm mồi nhử. Không nghĩ tới, bắn cung, ở vừa dứt lời sau đó sở quốc binh sĩ ngây người trong nháy mắt. Cái kia Tần quốc tướng lãnh liền lạnh dưới mặt khiến nói, suy suy suy. Mau trở về, hàng thứ nhất sở quốc binh sĩ trực tiếp bị nỏ mạnh bắn chết. Mặt sau sở quốc binh sĩ chật vật chạy về trên thành tường. Muốn trở lại, thế nhưng, đệ tử trắng chương 56, liều mạng phá thành không sai. Trên tường thành những cái vừa lên đến bị liền công thành sở quốc binh sĩ giết chết, quân Tần. Kỳ thực đều là ăn mặc Tần quốc phòng thủ giáp sở quân tù binh. Những này sở quân tù binh đều là Hạng Yến lưu ở mỗi cái trong thành trì trông coi người. Đang bị quân Tần quấn sau công phá về sau, liền trở thành tù binh. Hạng Yến nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Tần quốc hội nhàn nhức giái đem sở hữu thành trì bắt được. Tù binh tụ tập đến cái này một tòa trong thành trì. Hơn nữa những này sở quốc tù binh toàn bộ bị cắt đi đầu lưỡi. Đứng ở trên tường thành thời điểm, phía dưới người bắn nỏ thời khắc phòng bị lấy bọn hắn. Hơi có dị động sẽ trực tiếp đánh chết. Cứ như vậy, những này sở quốc tù binh đã bị đến tiến công thành trì, sở quân xem là chính thức quân Tần. Mà làm mạng sống, vô pháp mở miệng giải thích rõ ràng sở quân tù binh. Cũng chỉ có thể hướng về xâm lấn sở quốc quân đội công kích. Bọn họ vừa bắt đầu đã nếm thử, ở sở quốc binh sĩ lên thành tường thời điểm bỏ lại vũ khí xin tha. Nhưng kết quả vẫn như cũ chỉ có một chữ tử. Bọn họ rất hận, hận tại sao những này sở quốc binh sĩ không chịu buông tha đã đầu hàng bọn họ. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, ở trước đây không lâu. Bọn họ cũng là như thế đối xử những cái quỳ xuống đất xin tha bách tính. Bởi vì Hạng Yến hạ lệnh ban đêm đột tập công thành. Dù cho những này sở quốc binh sĩ bên trong có người nhận thức trên tường thành sở quốc tù binh. Cũng trong lúc nhất thời khó có thể nhận biết, những này sở quốc tù binh đầu lưỡi bị cắt đi, lại không có phương pháp mở miệng. Tứ chi động tác xin tha chỉ sợ đợi được đồ đao. Cuối cùng đơn giản cũng cầm vũ khí lên phản kháng lên. Tại một ít sở quốc tù binh phản kháng trong nháy mắt, song phương liền không có hòa giải khả năng. Cuối cùng những tù binh này bị công thành sở quốc binh sĩ giết hại hầu như không còn. Hạng Yến chính mang theo còn lại hơn người ngựa thản nhiên tới rồi, chuẩn bị chờ đợi thành môn mở ra vào thành. đột nhiên phát hiện lên thành tường sở quân 10 phần hỗn loạn. Nhất thời kinh hãi, lên thành tường sở quân biết rõ rất nhiều quân Tần cầm trong tay nỏ mạch ở phía sau. Cũng tranh nhau cướp giật thang mây muốn chạy trốn xuống, nhưng thang mây đi tới dễ dàng hạ xuống khó. Đại đa số cũng bị đẩy cướp hạ thành tường, tươi sống ngã chết, dám lùi về sau nửa bước người. Quân Pháp xử trí, Hạng Yến quyết định thật nhanh, lập tức giá lập tức trước, rút ra bên hông bảo kiếm, hướng về sở quân la lớn. Hắn có 10 vạn đại quân, bất luận bên trong là có phải có mai phục, cũng tất nhiên có thể đủ phá thành. Ngược lại là như bây giờ, sở quân chỉ biết chạy trốn, nhưng thành quân Tần mục tiêu sống, không công hao tổn. Hạng Yến cổ họng cũng khá, chí ít triệt tường thành hỗn loạn sở quốc binh sĩ đại đa số cũng nghe được. Dù sao đều là chết, chỉ có thể quay đầu lại liều mạng nhất chiến, tiếp tục công thành. Hạng Yến hít sâu một hơi, vung kiếm đối với phía sau đại quân quát. Hạng Yến dưới trướng dù sao có 10 vạn đại quân, coi như là lấy mạng người chồng, cũng có thể tích tụ ra một cái thi sơn phá thành. Huống chi quân Tần cũng không có ra sức thủ thành, rất nhanh sở quốc binh sĩ liền chiếm lĩnh thành tường. Chỉ bất quá có chuẩn bị sở quốc binh sĩ nhưng toàn bộ co lại ở trên tường thành. Không có Hạng Yến hạ lệnh cũng không dám xuống. Bọn họ cũng đều biết phía dưới có rất nhiều Tần quốc binh sĩ cầm nỏ mạnh chờ đợi. Chỉ bất quá có chuẩn bị sở quốc binh sĩ nhưng toàn bộ co lại ở trên tường thành. Không có Hạng Yến hạ lệnh cũng không dám xuống. Bọn họ cũng đều biết phía dưới có rất nhiều Tần quốc binh sĩ cầm nỏ mạnh chờ đợi. Một cái thiên phu dài mới từ thang mây bên trên xuống tới. Nhưng trượt một phát, một tay đè xuống đất. Cảm giác tìm thấy chất lỏng gì. Huyết, cái này thiên phu mọc ra cái thói xấu. Chính là yêu thích mùi máu tanh. Theo bản năng mà giơ tay lên tiến đến bên lỗ mũi. Cái này không nghe thấy còn tốt, vừa nghe liền gặp sự cố, bởi vì cái này căn bản không phải mùi máu đạo. Không được, toàn quân nghe lệnh, lập tức hạ thành mở cửa, không muốn dừng lại ở trên tường thành. Thiên phu dài kinh hãi lên hô lớn, trực tiếp đi đầu lao xuống, châm lửa, bắn cung. Tần quốc binh sĩ ở phía dưới đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vì là chính là để sở quốc binh sĩ đến nhiều một chút. Thấy sở quân có người phát giác vấn đề, liền lập tức hạ lệnh. Nguyên lai, cả tòa thành tường đi ra bên trên bị dội một tầng hắc du. Nếu là ban ngày tiến công, một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng ban đêm tối tăm cực kỳ, công thành cũng không thể một tay mang theo cây đuốc, một tay mang theo vũ khí. Vì lẽ đó sở quốc binh sĩ vẫn không có phát giác dị thường. Toàn bộ thành tường bỗng chốc bị hỏa quang bao phủ. Sở quốc các binh sĩ điên cuồng hướng về bên dưới thành chạy đi. Nhưng bọn họ trong đó rất nhiều người trên thân cũng nhiễm không ít hắc du. Một khi bị hỏa diễm nhiễm căn bản diệt không được. Lên ngựa, lùi lại. Bên dưới thành cái kia đội Tần quốc binh sĩ ở thống soái mệnh lệnh ra chỉnh tề đất thu khởi binh. Khí, trở mình lên ngựa, một tay cầm nỏ mạnh, một tay lôi kéo dây cương. Bị lửa thiêu đốt sẽ không lập tức tử vong. Sở quốc binh sĩ liều mạng muốn đi mở ra thành môn. Lại phát hiện cửa thành càng 1.2 nhưng mà bị chồng chất đại lượng bùn đất cùng rác rưởi. Nhìn trong buổi tối thiêu đốt lên thành tường, ở bên ngoài Hạng Yến sắc mặt trở nên vô cùng kém. Bất quá hắn cuối cùng vẫn còn đợi được thành môn mở ra. Chúng tướng sĩ, theo Hạng Mỗ giết, Hạng Yến nghẹt một hơi, giận dữ hét, hắn biết rõ, công thành gần vạn sở quân đã đi là không thể trở về. Tổn thất này đã đại vượt qua Hạng Yến dự toán. Nếu thành đã công phá, như vậy hắn Hạng Yến liền muốn để trong thành Tần quốc thủ quân nếm thử tuyệt vọng tư vị. Để trên thành sở nhân tươi sống bị thiêu chết mối thù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?